Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 742, lệ rơi đầy mặt Raim tiên sinh. Ngày thứ hai, Trương Dương ra hiện tại tháng 9 truyền hình Raim văn phòng. Hắn muốn cùng Raim nói một chút. Tốc độ, đệ nhị bộ toàn cầu đồng bộ chiếu phim sự tình. Tuy nói ở những khác quốc gia chậm một ít chiếu phim cũng không có quá to lớn quan hệ. Nhưng hắn chính là yêu thích toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một câu quảng cáo từ. Nghe đều rất đại khí rất nhiệt huyết a. Toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Raim khi nghe đến Trương Dương ý nghĩ này sau sửng sốt một hồi lâu đều không phản ứng lại. Có khó khăn sao? Trương Dương thật giống là từ phản ứng của hắn bên trong nhìn ra gì đó. Raim giờ khóc giờ cười. Nói rằng, có khó khăn. Hơn nữa độ khó còn rất lớn. Trương Dương sửng sốt một chút. Raim nói rằng, cái khác quốc gia chiếu phim thời gian có thể không phải chúng ta nói rồi có thể xem là. Này muốn xem những khác quốc gia sắp xếp như thế nào? Nói cách khác, lúc nào chiếu phim, là bọn họ quyết định. Nếu muốn nhường những này quốc gia dựa theo chúng ta ngày đến quyết định chiếu phim thời gian. Đây cơ hồ không có khả năng. Trương Dương lại sửng sốt một chút. Liền nắm các ngươi quốc gia tới nói. Các ngươi quốc gia hàng năm đều có một quốc sản điện ảnh tháng bảo hộ. Ở cái kia trong lúc. Nước ngoài điện ảnh là làm sao cũng không thể ở các ngươi quốc gia chiếu phim. Như vậy à, Trương Dương chính mình cũng thất cười ra tiếng. Hắn còn thật không biết một chiếu phim ngày còn có nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc. Chiếu như thế xem, toàn cầu chiếu phim ý nghĩ này còn đúng là không có cách nào thực hiện. Vậy thì tận lực nhiều sắp xếp mấy cái quốc gia đồng thời chiếu phim đi. Trương Dương nói rằng, chúng ta quốc gia bên kia ta đi thao tác. Đến thời điểm khẳng định cùng Hollywood đồng bộ chiếu phim. Còn có lần trước quay chụp cái kia tiểu quốc gia nên cũng không có vấn đề. Này ngược lại là có. Thể thao tác một hồi. Nhưng cuối cùng đến cùng có thể có mấy cái quốc gia ta cũng không xác định. Không sao. Có thể thao tác mấy cái liền thao tác mấy cái đi. Trương Dương nói rằng. Raim tự nhiên không có ý kiến. Hỏi. Trương Đạo. Bộ phim này ngươi đánh xem là lúc nào chiếu phim. Hiện tại điện ảnh mới vỗ tới một nửa. Hậu kỳ còn chưa bắt đầu chế tác. Bọn họ lại liền ở ngay đây đàm luận chiếu phim sự tình. Này nếu để cho những khác công ty điện ảnh nhìn thấy. Phỏng chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc chứ. Vào lúc này đàm luận chiếu phim sự tình có phải là quá sớm a? Ta cũng không biết. Đến mặt sau nhanh đập cho tới khi nào xong lại nhìn đi. Trương Dương nói rằng, đến thời điểm ta còn phải nhìn quốc nội có hay không động tĩnh gì. Được rồi, chấm ngoặc kép, Raim giờ khóc giờ cười. Bộ phim này bọn họ không chỉ ở quay chụp trên không chen mồm vào được. Ở chiếu phim chuyện như vậy trên cũng là không chen mồm vào được. Hết thảy đều là do Trương Dương đến sắp xếp. Chính mình đầu tư điện ảnh chính mình không chen mồm vào được. Này ở tại bọn hắn tháng 9 truyền hình lịch sử phát triển trên vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Có điều hắn cũng đã thành thói quen với hắn loại này hợp tác hình thức. Chỉ cần cuối cùng có thể kiếm tiền. Này thật giống cũng không cái gì quá to lớn quan hệ. Hắn như vậy đều vẫn tính là tốt. Ít nhất còn có thể với hắn thương lượng một ít chuyện còn có thể sắp xếp công ty mình người đi vào. Lộ cái mặt. Không thấy những kia nhà tài trợ đầu một số tiền lớn cuối cùng nhưng là cái gì đều không thể nói. Được sao? Bọn họ ngay cả mình sản phẩm ra trận phương thức đều quyết định không được. So tài với hắn lên. Những kia quảng cáo thương mới phải thật sự muốn thổ huyết. Cái này tuổi trẻ nhân sinh đến thật giống chính là vì đánh vỡ hiện hữu quy tắc. Ở trước hắn, Hollywood nào có loại này hợp tác hình thức a? Coi như là cái khác công ty điện ảnh một ít siêu cấp lớn mảnh cũng không dám như thế không đem nhà. Tài trợ để ở trong mắt a. Raim tuyệt đối dám vỗ bộ ngực bảo đảm. Những kia siêu cấp lớn mảnh tuyệt không dám như hắn như thế tùy hứng nói quá mức không muốn tài trợ. Đại gia đóng phim vốn là vì kiếm tiền. Nhà tài trợ tiền là tốt nhất kiếm lời. Bọn họ nào có không kiếm lời nói lý. Raim thậm chí có loại dự cảm. Ngày sau Trương Dương rất có thể sẽ đem toàn bộ Hollywood đều làm cho náo loạn. Khả năng còn sẽ làm ra rất nhiều làm cho cả Hollywood đều trợn mắt ngoác mồm thật lâu không cách. Nào ngôn ngữ sự tình. Toàn cầu đồng bộ chiếu phim ý nghĩ không còn hy vọng. Trương Dương lại cùng Raim nói rồi khác một kiện đại sự. Đặc hiệu, tốc độ, đặc hiệu cũng là muốn hắn đến chấn hắn đến chỉ đạo. Vì cái này đặc hiệu sự tình, hắn cũng là thao nát tâm. Hắn rất vô liêm sỉ quyết định đem tháng 9 truyền hình cái này đặc hiệu đoàn đội chuyển đến quốc nội đi, thuận tiện hắn động họa tiểu tổ ăn trộm học nghệ, nhường bọn họ đến các ngươi quốc gia đi. Nghe được Trương Dương cái này có thể nói vô lý yêu cầu, Raim đều bối rối. Đây là một yêu cầu gì a? Chúng ta đầu tư điện ảnh nói cái gì đều không thể nói được cũng coi như. Ngươi còn muốn đem ta người mang đi. Lại còn có như vậy không biết xấu hổ thao tác. Đúng, Trương Dương rất chăm chú gật đầu. Đưa ra một phi thường đường hoàng lý do. Raim tiên sinh, người cũng biết, ta thời gian gấp gáp lắm. Những này đặc hiệu phải làm tốt nhanh nhất e sợ cũng phải 2 tháng. Ta thực sự là không có cách nào đem này 2 tháng háo ở đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhưng là không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Trương Dương đưa ra lý do này thật sự nhường người không thể phản bác a. Hậu kỳ đặc hiệu nhất định phải Trương Dương ở đây chỉ đạo. Hắn nếu như không có thời gian ở tại Hollywood, này hậu kỳ tự nhiên cũng là không làm được. Hậu kỳ không làm được. Điện ảnh lúc nào mới có thể chiếu phim a? Công ty bọn họ thật vất vả ra một bộ tảng lớn. Bọn họ thật vất vả ra một lần danh tiếng. Hắn thực sự không muốn liền như vậy đứt đoạn mất a. Raim xoắn suýt a. Raim do dự a. Đặc hiệu đoàn đội có thể nói là công ty bọn họ tối quý giá nhất tài phú một trong. Hắn thực sự là không thế nào yên tâm nhường bọn họ thoát cách mình khống chế a. Trương Dương nhìn ra hắn do dự. Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý khuyên. Cái gì hắn thực sự là không có thời gian a? Cái gì nếu như cái này đặc hiệu đoàn đội không theo hắn đến quốc nội đi bộ phim này không biết lúc nào mới có thể hoàn thành a? Cái gì hắn bảo đảm sẽ không bạc đãi bọn hắn a? Ngược lại là đánh như thế nào cảm động nói thế nào? Raim không nói lời nào, rất xoắn suýt trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trương Dương thấy thế, không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ. Nói rằng, Raim tiên sinh, ta biết chuyện này đối với ngươi có chút khó khăn, nhưng ta cũng thực sự không có cách nào. Nếu không như vậy ngươi thấy thế nào? Ngươi nhường đặc hiệu đoàn đội theo ta về nước, vì bù đắp các ngươi thiếu hụt một nhánh đặc hiệu đoàn đội tổn thất. Tốc độ, 2 cổ phần ta nhiều coi như ngươi 1% thế nào? Raim thần sắc hơi động. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục do dự, 1%, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim khóe miệng rõ ràng co giật một hồi, 1-2%, Raim lệ rơi đầy mặt, ngươi có dám hay không keo kiệt đến đâu một điểm a? Ngươi tốt xấu cũng là cái đại đạo diễn, ngươi việc này làm được không có chút nào đại khí a? Linh điểm một như vậy thêm. Lời này phỏng chừng cũng là ngươi mới có mặt nói ra được a. Ngươi này xem là xảy ra chuyện gì à? Nếu không 1-5% đi, cũng không biết là không phải nhìn thấy Raim co giật khóe miệng. Trương Dương vẫn đúng là đại khí một hồi. Trực tiếp từ 1-2 nhảy đến 1-5, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raim suýt chút nữa thổ huyết. Cả khuôn mặt cũng bắt đầu co giật. Đại đạo diễn a. Người ngày hôm nay lời này nếu như truyền đi, thật sự rất mất mặt a. 3% đi, Raim rốt cục không nhịn được mở miệng. Hắn sợ chính mình lại không mở miệng, hắn sẽ thêm ra linh điểm linh mấy như vậy con số đến. Quá nhiều chứ, Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói rằng. 3% cổ phần mới 3 triệu đô la Mỹ đây. Ta đặc hiệu đoàn đội giá trị tuyệt đối cái giá này. Raim tiên sinh. Người không thể xem là giá vốn nha. Điện ảnh chiếu phim sau. 1 cổ phần chỉ ít cũng đến tăng gấp đôi a. 2% đi. Không thể lại hơn nhiều. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Raim rất không nói gì nhìn hắn.